Vậy cùng anh về nhà. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Iredo đọc full tại TIYENFULLVN. Mặt nước xanh biển trải những chấm huỳnh quang, giống như những viên ngọc bích tuyệt đẹp. Thời gian giọt lệ xanh tồn tại rất ngắn, khi Chi Miên định thần lại thì cảnh đẹp đã dần biến mất. Khóe môi cô đột nhiên bĩu xuống. Xong rồi, làm sao vậy, em quên chụp ảnh lại rồi. Chi Miên khóc không ra nước mắt. Khung cảnh tuyệt đẹp như vậy, mà cô lại chỉ lo ngắm người đàn ông trước mặt, quên mất chụp ảnh. Đoạn trước ôm cô vào lòng, cong khóe môi. Tìm được bạn trai, không hạnh phúc bằng nhìn thấy giọt lệ xanh sao? Giọt lệ xanh là một cảnh đẹp hiếm thấy. Đọc full tại TIYENFULL. Việt Nam, nhưng quan trọng nhất chính là, người cùng ngắm cảnh đẹp này, chính là người trong lòng. Chi Miên nhìn người đàn ông trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Vậy thì bây giờ chúng ta được tính là tái hợp sao? Ơn nhướng mày, anh tỏ tình, em đồng ý, thủ tục đã hoàn tất. Đoạn trước đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô, giọng nói rơi vào bên tai cô, rất trầm thấp. Từ nay về sau, em lại là cô gái nhỏ của anh rồi. Hai má Chi Miên ửng đỏ, nhìn ý cười không che giấu trên mặt anh, đáy lòng nổi lên những gợn sóng ngọt ngào, giống như rượu ngọt lên men. Ở bên anh một lần nữa. Hóa ra lại là chuyện vui đến vậy. Cô cảm thấy những gì xảy ra đêm nay vẫn có chút mơ hồ, từ việc anh đột ngột xuất hiện trước mặt cô, đến việc cùng anh đi dạo bãi biển, tới việc anh nói rằng anh thích cô, và cả việc họ lại ở bên nhau một lần nữa. Mọi thứ như một giấc mơ vậy. Trước đây, cô không dám mơ tưởng những thứ tốt đẹp thuộc về mình, nhưng bây giờ, có anh, tất cả đều trở thành điều tốt đẹp, đáng mong đợi. Vòng đi vòng lại, cuối cùng người ở lại bên cô vẫn là chàng trai cô yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Duyên phận này, thực sự rất kỳ diệu. Trong lúc đi lang thang, má cô bị véo, anh cười sặc sụa. Sao lại ngơ ngác thế? Anh nâng ngửa mặt cô lên, Chi Miên ngước mắt, đối diện đôi mắt đen, nhiệt tình như lửa của anh, quay cuồng như thể đang kìm nén cảm xúc. Nhớ lại nụ hôn chuồn chuồn nước ban nãy, nhịp tim lại đột ngột tăng nhanh. Nụ hôn đó thật nhẹ nhàng. Hoàn toàn không giống phong cách thường thấy của người đàn ông. Cô sợ anh lại hôn mình, chớp chớp hàng mi dài, rời mắt đi. Ngay sau đó, người đàn ông như nhìn thấu được sự ngại ngùng của cô, một lần nữa nắm tay cô, nhỏ giọng hỏi. Còn muốn tiếp tục đi dạo không? Chi Miên gật đầu, đi thêm 10 phút nữa đi. Thực sự muốn đi dạo với anh ở đây nhiều một chút. Trở về còn có thể tìm được giày không? Chi Miên khịt mũi, nhìn xuống bàn chân sạch sẽ của mình. Sau đó nghe thấy anh cười. Cũng không sao cả, mất giày thì anh cõng em về. Cô ngượng ngùng nói, gần đây em có tăng cân một chút. Ý là, cô không muốn anh cõng. Anh cười nhạt một tiếng, mập chỗ nào, dùng một tay anh cũng có thể bế em lên được. Người thì như da bọc xương, mà đợt trước còn suốt ngày thức đêm với ăn cơm hộp. Cô thở dài, lời phàn nàn như vậy, thật ra, đối với con gái mà nói, lại là lời ca ngợi. Nên rất hưởng thụ. Hai người tiếp tục đi dạo bên bờ biển. Chi Miên nhớ tới chuyện hôm nay, má lúng đồng tiền hiện lên. Vừa rồi, trước khi anh đến, em đã ước nguyện dưới cây ước nguyện. Ước cái gì? Em ước là, hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người mình muốn thấy. Nghe vậy, đoạn trước mỉm cười, nhàn nhạt nói. Vậy thì nguyện vọng của em đã thành hiện thực rồi đó. Về sau, em sẽ có thể gặp được bạn trai của mình mỗi ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ qua lời tự luyến xương xương trong câu nói của anh, Chi Miên tiếp tục nói. Hơn nữa, lần này tới, em có nghe người khác nói là muốn ngắm giọt lệ xanh, em cảm thấy số mình rất xui, nên chắc chắn sẽ không tận mắt chứng kiến được. Bây giờ thì sao? Bây giờ em cảm thấy mình rất may mắn, được ngắm giọt lệ xanh không phải là điều may mắn nhất, mà điều may mắn nhất chính là, được ở bên anh một lần nữa. Gần đây số của anh cũng khá hên. Anh thản nhiên, nhẹ nhàng nói. Ngắm được giọt lệ xanh, lại còn được thoát kiếp FA nữa. Đã nhiều năm như vậy mà người này vẫn không thay đổi. Vẫn là cái bộ dáng thối tha đó. Chỉ là, nhìn độ cong khóe môi anh, cô cũng có thể cảm nhận được. Dường như anh cũng giống như cô, trong lòng rất vui vẻ. Thôi vậy, cứ để anh tiếp tục như thế này cũng được. Khi đi dạo chán chê, nhiệt độ không khí giảm xuống một chút. Đoạn trước cởi áo khoác ngoài, khoác cho cô, hai người đi về, tìm giày vải. chỉ là chân cô hơi bẩn, không thể trực tiếp đi tắt mang giày. Cuối cùng, Đoạn Trước ngồi xổm ở trước mặt cô. Lên đi, lần trước anh muốn xong cô. Cô từ chối, nhưng bây giờ, cô do dự một lúc, rồi leo lên. Tay người đàn ông vòng qua đầu gối cô, vững chãi cõng cô lên. Chi Miên dựa vào lưng anh, quay đầu nhìn đường cong sườn mặt rõ ràng của anh, đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy, giơ tay lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mặt anh. Giọng nói nhẹ nhàng, cùng với hơi thở nhịp nhàng của cô, rơi vào tai người đàn ông, thổi bùng ngọn lửa trong lòng anh. Anh quay lại nhìn cô, nhàn nhạt nói, nếu không sợ chút nữa bị xử lý, thì ngoan ngoãn chút đi. Cô nhát gan đến mức dừng lại ngay lập tức, lên bờ, tại đó có một vòi nước nhỏ, khách tình cờ đi ngang qua có thể dùng để xả nước. Đoạn Trước đặt cô xuống, cô vội vàng đứng dậy, rửa xong, cô đang định đi bằng gót chân đến bên cạnh, nhưng ngờ đâu, eo cô lại đột nhiên bị ôm lấy, anh dùng một tay, dễ dàng nâng cô lên, cô lập tức ôm cổ anh, hai má ửng hồng. Đoạn Trước, người đàn ông chơi EA, quanh năm suốt tháng đều tập thể hình, ôm cô gái nhỏ nặng khoảng 45 kg, quả thực giống như ôm một đứa trẻ 3 tuổi. Cô chưa kịp bảo anh thả cô xuống, thì Đoạn Trước đã đi đến một băng ghế gần đó, đặt cô ngồi xuống ghế, hỏi cô. Có mang giấy không? Có, cô lấy giấy trong túi ra, anh cầm lấy, rút một tờ ra, sau đó ngồi xổm xuống, nắm lấy mắt cá chân cô, giúp cô lau nước trên chân. Ngày mai đừng nghịch nữa, em tới Kỳ Dâu, nghịch nước lạnh thế này không tốt. Kiểu chăm sóc tỉ mỉ này, trước đây khi họ ở bên nhau, anh chưa từng làm bao giờ. Trái tim Chi Miên ấm lên, biết rồi, lau nước xong, cô đi giày vào, đứng dậy cùng anh đi rửa tay. Hai người đi đến ven đường, cuối cùng quay trở lại xe. Chi Miên vừa thắt dây an toàn, thì chuông điện thoại vang lên, cô cầm lên xem, là cuộc gọi từ Đồng Nhiễm, cô nhấc máy, giọng cười tâu toét từ bên kia truyền đến. Chi Miên, cậu gặp bạn trai cũ hơi lâu rồi nha. Có định quay lại homestay không? Nếu cậu không về, thì tớ sẽ khóa cửa đó nha. Chi Miên nhì, đã gần 11 giờ rồi. Cô quay đầu nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái, hai má hơi nóng, nhẹ giọng nói. Có về, tớ sắp về đến nơi rồi. Sau khi cúp điện thoại, giọng nói nhàn nhạt của Đoạn Trước từ bên cạnh truyền đến. Anh phải về homestay à? Nếu không thì sao? Người đàn ông khẽ cau mày, trầm giọng hỏi. Đêm nay không định ở cùng anh sao? Chi Miên nghe vậy, rất nhiều hình ảnh không phù hợp với trẻ em hiện lên trong đầu cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đỏ mặt, giận anh. Đây mới là ngày đầu chúng ta ở bên nhau. Anh không thể nhanh như vậy được. Thời gian trước đây không tính sao? Không tính, bây giờ là một khởi đầu mới. Anh im lặng vài giây, nắm tay cô rồi cười. Vậy làm lại từ đầu, không cần gấp. Sớm muộn gì cô cũng sẽ bị anh ngậm vào hang sói thôi. Chi Miên nhìn bộ dáng nắm chắc chiến thắng của anh, nghĩ đến một ngày nào đó trong tương lai, liền cảm thấy nóng bừng cả người. Homestay ở đâu? Đoạn Trước hỏi. Chi Miên nhập địa chỉ vào màn hình chỉ đường ô tô, sau đó Đoạn Trước lái xe theo hướng dẫn. Chi Miên hóng gió, trong đầu nghĩ đến những lời anh nói tối nay, có chút khó hiểu. Sao tối nay anh lại gặp được Từ Tư Mông? Anh đi bàn chuyện đầu tư, cô ta là trợ lý nhà làm phim. Tình cờ cũng là bạn gái của nhà làm phim đó luôn. Cô ta đã nói gì với anh? Chỉ nói là rất xin lỗi em, đáng ra không nên đối xử với em như vậy. Nói một đống lời tỉnh ngộ, hối hận. Bạn trai cô ta cũng ở đó. Bạn trai cô ta còn lầm tưởng Từ Tư Mông vẫn thích anh. Được lắm người anh em, thật là náo nhiệt nha. Chi Miên cười bất lực. Thật đúng là nhìn không ra. Một người kiêu ngạo ương ngạnh như Từ Tư Mông, lại có ngày biết xin lỗi người khác. Quả nhiên, trên thế giới này luôn có một người có thể trị được bạn. Im lặng vài giây, Đoạn Trước gọi cô. Chi Miên, hả, em bắt đầu thích anh từ khi nào? Cô giật mình, một lúc lâu sau, Chi Miên cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Em đã thích anh, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trên thực tế, lý do khiến cô không thể nói ra chuyện yêu thầm này, là vì cô muốn để lại một số lợi thế và át chủ bài cho riêng mình. Cô không muốn nói ra. Để rồi khiến người ta có cảm giác như cô đang dâng trọn trái tim mình cho anh. Cô sợ anh sẽ thương cảm hoặc thương hại. Sợ anh sẽ không trân trọng. Hơn nữa, thời gian yêu thầm ngây ngô đã sớm bị chôn chặt trong lòng rất lâu. Cô thật sự không biết nên nói với anh như thế nào, rằng cô đã từng thích anh đến vậy. Nhưng bây giờ, tất cả chuyện cũ đều đã được vạch trần. Cuối cùng, anh cũng biết và học cách trân trọng, cô không cần giấu giếm gì nữa. Nghe được câu trả lời của cô, Đoạn Trước hơi sừng sốt một chút, một lúc lâu sau, mới nắm tay cô, cười nhẹ. Thì ra là em hấp dẫn như vậy, đã khiến em thích lâu đến vậy, người đàn ông này đúng là không thể không vểnh đuôi lên tận trời mày. Cô kiêu ngạo giải thích, đó là bởi vì từ nhỏ đến lớn, em chưa từng gặp bất kỳ chàng trai nào. Anh cũng chỉ là một người may mắn tình cờ lọt vào mắt xanh của em thôi. Anh cười thành tiếng, là vinh hạnh của em. Chị Miên quay lại nhìn anh, vậy anh với em, có phải tình yêu sét đánh không? Tình yêu sét đánh, anh cong khóe môi, cười. Bé con, khi đó em mới được mấy tuổi? 14, cũng đúng, Tấn Giang không cho phép điều. Vậy thì hình như em bị lỗ vốn một chút thì phải. Cô lẩm bẩm, Đoạn Trước cười, nắm chặt tay cô. Không sao cả, từ nay về sau, anh sẽ thích em nhiều hơn một chút, để em được hoàn vốn nha. Xe đi dọc theo đường bờ biển, cuối cùng cũng thuận lợi về đến homestay. Homestay nơi họ ở, có một khu dân cư gần đó, lúc này trời đã tối, không thấy bóng dáng người đi đường nào. Xe dừng dưới đèn đường, hai người xuống xe. Chị Miên đứng trước cửa xe, thấy người đàn ông đi vòng qua đầu xe, đến trước mặt mình. Xung quanh yên tĩnh, trên đường chỉ có một vài phương tiện qua lại. Từ ban công của homestay có thể nhìn thấy hành động của họ, không sót một cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Miên ngẩng đầu nhìn anh, không dám ở dưới lầu lâu hơn nữa, sợ bị người ta nhìn thấy. Vậy em lên lầu trước nhé. Đoạn Trước không trả lời. Chị Miên chúc ngủ ngon, quay người định rời đi, thì cổ tay bị anh nắm lấy, anh cười tủm tỉm. Lần nào cũng chạy trốn, gò má Chị Miên nóng bừng, người đàn ông nắm tay cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô, rồi cúi người xuống. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông phủ xuống, nụ hôn của anh nhẹ nhàng đáp xuống trán cô, rồi tiếp tục rơi xuống chóp mũi. Anh đưa tay còn lại lên, xoa nhẹ cùi ngón tay lên đôi môi đỏ mọng của cô, hô hấp hơi trầm xuống. Có muốn tiếp tục không? Trái tim Chi Miên đập thình thịch, cô chưa kịp trả lời thì người đàn ông đã đưa tay nâng cầm cô lên, khiến khuôn mặt cô khẽ ngẩng, nụ hôn ấm áp nặng nề rơi xuống. Khác với những nụ hôn chuồn chuồn nước trước, nụ hôn này mang tính chiếm hữu mạnh mẽ, không chút kiềm chế. Anh buông bàn tay đang nắm lấy tay cô ra, dịch lên vòng eo thon thả của cô, sau đó tiến lên một bước, cô lùi lại một bước, bị anh ép vào cửa xe, không còn đường lui. Hơi thở của người đàn ông nóng rực, anh cạy răng cô gái, quấn lấy cô từng chút một. Chị Miên nhắm mắt lại, nắm chặt góc áo anh, đầu óc trống rỗng, cảm thấy hơi thở bị cướp đoạt từng chút một. Lý trí cũng dần biến mất. Đây là nụ hôn sau khi xa cách hơn một năm. Thời gian đầu, cả hai đều có chút bỡ ngỡ và mới lạ, nhưng trong sâu thẳm mỗi người, họ vẫn qua đỗi thân quen. Tình cảm cuồn cuộn dâng trào, cô cảm thấy mình sắp tan ra trong vòng tay Đoạn Trước. Thật lâu sau, người đàn ông mới dần dần từ nhiệt tình khôi phục lại dịu dàng, cuối cùng cũng dừng động tác. Môi răng tách ra, Đoạn Trước nhìn cô, bé con, đáy mắt anh đầy dụ. Xê vập, anh liếm môi, cười khẽ, giọng khàn khàn. Anh thực sự hối hận khi trả em lại đây. Cách chương.